Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, bán. Thạch Hạo bắt đầu cho Chỉ Thiên Phong ra nan đề, không có gì hơn là đói nó làn da, cực khổ nó gân cốt, lấy nghiền ép ra đối phương nhẫn nại cực hạn. Ở điểm này, Chỉ Thiên Phong làm được rất tốt. Từ đầu đến cuối không có bởi vì gánh không được mà từ bỏ. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng chậm chậm hướng Chỉ Thiên Phong ba người thổ lộ thân phận chân thật của mình. Cái gì? Tu La? Hai tên lão giả đối với Thạch Hạo thân phận ngược lại là không có cái gì hiểu rõ. Có thể Chỉ Thiên Phong khác biệt, làm Chỉ gia thiếu chủ. Hắn cũng từng tiến vào Thái Hư giới. Biết Tu La chính là hiện nay nhất là người chạm tay có thể bỏng. Không nói những cái khác, có thể bị 76 nhà thập tinh thế lực liên thủ truy nã. Đây có phải hay không là xưa nay chưa từng có, cũng cực khả năng sau này không còn ai. Mà lại, bị truy nã lâu như vậy, Thạch Hạo hay là tại bên ngoài tiêu dao, cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn tới. Tiểu Thạch đầu. Ngươi vẫn là chưa tin tiểu tử kia. Không người thời điểm. Tử Kim thử hỏi. Thạch Hạo gật đầu. Ta từ đầu đến cuối cho rằng. Cái gọi là võ đạo thiên phú. Thể chất đều là thứ yếu. Nhân phẩm mới là thu đồ đệ trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Ngươi liền không sợ tiểu tử này ham treo. Giải thưởng. Đưa ngươi cho ra bán. Tử Kim thử lại hỏi. Thạch Hạo mỉm cười. Vậy chỉ có thể chứng minh, hắn cùng ta không có sư đồ duyên phận, người đây quả thực là đem một cái xác quỷ đặt ở trong một đống trần trụi nữ nhân, vẫn còn muốn hắn giữ mình trong sạch, điều này có thể sao? Tử Kim thử đậu đen rau muống nói, người đây cũng quá gây khó cho người ta, ngươi nói là chính ngươi a. Thạch Hạo nói ra, nếu đổi lại là ngươi nói. Nhất định sẽ không chút do dự liền đem ta cho ra bán a. Phi, ra là người như vậy sao? Tử Kim thử quả quyết phủ nhận, mà đổi thành một bên. Chỉ Thiên Phong thì là lâm vào đấu tranh tư tưởng bên trong. Có thể bái Tu La vi sư. Đây đúng là một kiện chuyện cầu cũng không được. Có Tu La dạng này vạn cổ đại yêu nghiệt chỉ điểm. Tu vi của hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà lại Tu La cũng đã nói, hắn chính là thất võ thể, võ đạo thiên phú phi phàm, tương lai tiến cảnh chính là hết sức kinh người. Thế nhưng là, cửu nhân của hắn chính là đương kim hoàng đế, có thể hoàng đế lại là cái gì đẳng cấp tồn tại? Đại Tế Thiên, cho nên, hắn muốn tu đến Đại Tế Thiên mà nói, lại cần bao lâu? Lấy hắn ở trong Thái Hư giới hiểu rõ đến tình huống. Cũng không đủ tài nguyên tu luyện. Vậy ít nhất cần lấy trăm năm kế thời gian. Mà cái này, hay là xây dựng ở trên cơ sở hắn võ đạo thiên phú rất cường đại. Nếu không tốn thời gian còn muốn càng lâu. Cái này để Chỉ Thiên Phong do dự. Hắn chờ được lâu như vậy sao? Cừu hận, giống như rắn độc lúc nào cũng cắn xé lấy hắn. Mà lại để cho để hắn chờ trên trăm năm mới có thể báo thù. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Mà lại 100 năm đi qua. Lấy đương kim hoàng đế bệ hạ thọ nguyên. Nói không chừng đã một mệnh ô hô. Hắn chờ không được lâu như vậy. Vậy, còn có một lựa chọn. Chỉ Thiên Phong nghĩ đến những thập tinh thế lực kia treo giải thưởng. Chỉ cần trợ giúp bọn hắn cầm xuống Tu La. Liền có thể đạt được đếm không hết tài nguyên tu luyện. Đừng nói Đại Tế Thiên, chính là xông lên Trúc Thiên Thê đều là không có chút nào khó khăn. Mà lại, hắn hay là thất võ thể, tin tưởng những thế lực này tuyệt không để ý bồi dưỡng hắn. Nhưng vấn đề là, muốn bán Tu La, nghĩ tới đây, hắn không khỏi run lên trong lòng. Người ta cứu được hắn, còn có thu hắn làm đồ ý nghĩ. Chính mình lại muốn ở sau lưng đâm đao. Nếu là sự tình tiết lộ, tương lai hắn còn có mặt mũi hành tẩu thiên hạ sao? Lấy Tu La danh khí to lớn, hắn làm người bán nó. chỉ sợ vĩnh viễn đều muốn bị người nhớ kỹ a. Chớ có trách ta, ai bảo ngươi rõ ràng có năng lực, lại không giúp ta báo thù đâu. Chỉ Thiên Phong bóp bóp nắm tay, giống như đang thuyết phục chính mình. Sau đó, hắn không do dự nữa, tiếp vào Thái Hư giới. Hắn lập tức cùng những thập tinh thế lực kia bắt được liên lạc. Nói biết Tu La hạ lạc, nhận được tin tức, 76 nhà thập tinh thế lực lập tức kinh động. Đều là xuất động một tên sứ giả, cùng Trì Thiên Phong tiếp xúc. Cái này khiến Trì Thiên Phong giật nảy mình. Hắn biết Tu La phi phàm, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Đối phương tại thập tinh thế lực trong lòng lại có nặng như thế phân lượng. Nhưng hắn cũng trong lòng mừng rỡ. Lần này, hắn chắc chắn nhất phi trùng thiên. Tu La ở đâu? Những sứ giả kia nhao nhao hỏi. Tại những này thập tinh thế lực tới nói, Tu La không chỉ có là cừu nhân, làm hại bọn hắn lão tổ tông mất hết mặt, mà lại bản thân cũng đại biểu kinh người truyền thừa. Đinh Lăng Phong cửu tự chiến pháp, còn có để tiên nhân đều vì đó tán thưởng cửu liên phong thiên thuật. Cho nên, Tu La phải chết, hơn nữa còn phải đem những tiên thuật kia đều là ép đi ra. Đừng nhìn Trì Thiên Phong chỉ có 15 tuổi, lại là 10 phần bảo trì bình thản. Nói, ta cung cấp Tu La manh mối, liền có thể đạt được trong treo giải thưởng hết thảy đồ vật. Không tệ, chúng sứ giả đều là gật đầu. Cái này mặc dù là một món của cải kinh người, có thể so với cầm xuống Tu La thu hoạch, lại là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trì Thiên Phong nghĩ nghĩ, nói, ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Ngươi nói, chúng sứ giả đều là đè ép tính tình nói, ta muốn các ngươi giúp ta tiêu diệt một cái vương triều. Trì Thiên Phong cắn răng nói, chúng sứ giả đều là suy nhiên, vương triều mà nói, nhiều lắm là chính là bát tinh thế lực, thậm chí chỉ có thất tinh cấp bậc. Tại thập tinh thế lực tới nói, đây chỉ là phất phất tay sự tình, còn tưởng rằng là cái gì thiên đại yêu cầu đâu. Có thể, bọn hắn cũng không cần đi xin phép cao tầng cái gì. Nhiều lắm là xuất động mấy vị đăng thánh vị đại năng sự tình. Quá tốt giải quyết, Trì Thiên Phong đạt được bọn hắn liên tục cam đoan. Lúc này mới rốt cục gật đầu, nói ra Thạch Hạo hạ lạc. Ngươi như thế nào chứng minh? Chúng sứ giả đều là hỏi. Các ngươi có thể rút ra hình ảnh trí nhớ của ta. Trì Thiên Phong nói ra, đám người không dám lơ là sơ suất. Dù sao Thạch Hạo đã từng điệu hổ ly sơn, đem song hoa tôn giả hang ổ đều là dò xét. Cho nên, bọn hắn mời đến một vị cường giả, rút lấy Trì Thiên Phong mấy đạo ký ức hình ảnh, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nếu như đây là một cái bẫy mà nói, tuyệt không có khả năng trốn qua dạng này kiểm tra. Bất quá, sự thật chứng minh Trì Thiên Phong cũng không hề nói dối. Lập tức xuất phát, những sứ giả kia nhao nhao kêu lên, đều là thối lui ra khỏi Thái Hư giới, muốn đem tin tức truyền trở về. Do lão tổ tông tự mình xuất thủ, vì cái gì đuổi bắt một cái nho nhỏ đại tế thiên, lại để cho để trúc thiên thê đại năng xuất thủ? Đơn giản a, Thạch Hạo giá trị quá cao, không sử dụng trúc thiên thê làm sao tranh đến hơn người, sao có thể lời nói có trọng lượng? Cho nên tốc độ nhất định phải tận. Trì Thiên Phong cũng là hài lòng thối lui ra khỏi Thái Hư giới. Chỉ cần Thạch Hạo bị cầm xuống, hắn mở ra điều kiện liền sẽ bị thực hiện. Có đại năng sẽ ra tay, trợ giúp hắn san bằng Cuồng Vân Vương triều. Kế tiếp, hắn có thể lựa chọn tùy ý một nhà thập tinh thế lực bái nhập môn hạ, hưởng thụ vô tận tài nguyên tu luyện, từ đây lên như diều gặp gió. Nhưng mà, khi hắn vừa mới lấy xuống đặc thù mũ giáp thời điểm, chỉ gặp trước người thình lình đứng đấy 4 đạo nhân ảnh. Thạch Hạo, ông Nam Tình, còn có 2 tên lão bộc. Thạch Hạo ngược lại là còn tốt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mà ông Nam Tình lại là tràn đầy vẻ giận dữ, hận không thể giết người. Về phần hai tên lão bộc thì là mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng đau lòng chi sắc. À, đây là có chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.